Đế Mộng, chương 19, sự thật phơi bày. Góc truyện audio.com. Chấm, lt, cốt, gt, sự thật phơi bày, lt, cốt, gt, cùng lúc với tin tốt lành về việc phát hiện ra mấy nàng tiên cá. Là báo cáo khẩn của Lục Nhãn Thượng Thần về việc viên hồn Long Đan đã được hồi hương an toàn. Lão đại lúc này đang vội, nên phán ngay một cái. Hắc Đế Mộng sẽ phụ trách việc lấy khẩu cung và kê biên toàn bộ tang vật tại Long Phủ. Ta sẽ cho hai nhóm bảo an ở lại phụ giúp. Số còn lại mau theo ta trở về phế tích không được chậm trễ. Quỷ Đế Mộng biết ngay là lão đại sẽ ăn mảnh một mình. Y khám phá mật thất 007 mà không cho mình cùng tham gia. Nhưng lão đại đã vướng chọn cú lừa của quỷ. Vì trong khi mọi người tất bật đổ xô đến Long Phủ. Lợi dụng an ninh lỏng lẻo, Kết Gay đã có khảo sát và thực hiện chuyến công tác thứ hai trong căn mật thất 007. Rồi tiện tay đánh cháo những gì cần thiết, về sau các bạn sẽ biết, quả lừa này vừa khăm lại vừa khắm, nó vô cùng thâm hiểm, tới giờ thì Kết Gay thượng tiên không thể không công nhận. Quỷ Đế Mộng là một trong những thằng nguy hiểm nhất vũ trụ giới. Thật tình thì quỷ cũng không giỏi giang gì lắm. Nhưng nhờ có Sàm Đạo Du Tâm mà anh liên lạc trực tuyến với Kết Gay và ra những chỉ thị tùy cơ ứng biến. Anh có thể vừa hỏi cung mụ thẩm Du Du, rồi nói chuyện với lão đại và kiểm soát được cả căn phòng 007. Với khuôn mặt trơ như nước đá, bà mẹ thằng nào đoán được anh cuội nhà ta đang nghĩ gì và sắp làm gì? Căn mật thất 007, với những di vật để lại. Sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi bấy lâu nay cuội vẫn ngậm cù tỏi. Ai là cha đẻ của Long Ke? Lão đại là ai? Và vô số thuyết học, bí kíp, chuyện thâm cung bí sử của thiên giới. Lão đại không muốn chia sẻ với bất kỳ ai điều này vì đó là những điều lão đang cố tình giấu kín. Còn riêng với cuội, sau khi phục hồi sinh mệnh cho Long Ke và khám phá xong 007. Lão đại sẽ không ngần ngại tặng ngay cho cuội một tia linh quang và tiễn vong tên nhãi danh nguy hiểm này về chốn hư không mù thịt. Lão không thể tin dùng một tên trẻ trâu xa lạ, danh ma quỷ quyệt với một lý lịch chỉ có vỏn vẹn mấy dòng con cua con còng. Lão chỉ xem Hắc Đế Mộng là kẻ hám danh và đam mê quyền lực. Muốn ngoi lên bằng cách nắm giữ những bí mật để thao túng kẻ khác. Việc quan trọng nhất đối với lão là nhanh chóng hồi sinh Long Ke. Còn nguyên nhân nào và vì sao? Dụ đạo vương đánh cắp hồn đan lão không hề quan tâm. Cho cuội ở lại hỏi cung Long Phủ chỉ là một cái bẫy cho con chim cuội ẩn mình chờ chết mà thôi. Hai nhóm bảo an sẽ canh phòng tên tiểu tiên nguy hiểm Hắc Đế Mộng và ra tay khi nhận được lệnh từ lão đại. Ở trong kho Long Bảo vẫn còn một bí mật rất là kinh thiên đang chờ cuội khám phá. Gian mật thất nơi giam giữ 10 nàng tiên cá còn có một cái chuồng vô hình. Cái chuồng này được làm từ một nguyên liệu cực kỳ quý hiếm trên vũ trụ giới. Đó là sợi dây đai của ngài đấng tối cao toàn năng vũ trụ. Ông đã tặng lại cho đại năng đế thiên làm kỷ vật. Là một kim cang phi thủy tố nó làm cho người bị trói trở nên vô hình với thế giới thực tại. Chỉ những bậc tối cổ thượng thần mới đủ linh lực nhìn ra sợi dây đầy quyền năng đó. Kim Cang Phi Thủy Tố đang giam giữ một người, mà ngay cả lão đại cũng không hề hay biết, bí mật này chỉ có đại năng đế thiên và dụ đạo vương nắm giữ. Nên dụ đạo vương dù bị thê thảm như vậy vẫn tin chắc rằng, ông trùm mafia đại năng đế thiên sẽ hạ giá và giải nguy cho hắn. Vì tò mò muốn xem qua nơi các nàng tiên cá sinh hoạt. Quỷ Đế Mộng rảo bước xung quanh căn phòng lạnh lẽo và hoang vắng. Anh đang tìm một đường rút lui an toàn. Bỗng giật mình vì viên ngọc thố đang chớp chớp giống như phát đi một tín hiệu cảnh báo. Trời đậu ông sư phụ, đồ nhi giờ sắp bị làm thì tới nơi rồi mà còn chơi trò giật mình. Quỷ than vãn. Anh cầm viên ngọc lên xăm soi và phát hiện ra một điều vô cùng kinh khủng. Dường như có hình ảnh một con linh xà đang hiện lên bên trong viên ngọc thố. Cái đầu có tuệ căn đỉnh đỉnh nhanh chóng nhận ra người trong lăng ảnh là Thanh Xà. Tiền bối có phải là phó sư á thần Thanh Xà không? Cuội Đế Mộng nói bừa vì không biết có thể tâm sự với người trong ngọc giái hay không. Bất ngờ cái ảnh trong cục ngọc lạnh lót trả lời. Không sai, bổn sinh là ai mà có được vô lượng pháp hộ thể và hoàn châu minh ngọc độc tôn thiên giới vậy? Cuội Đế Mộng mừng rỡ. Bổn sinh là đệ nhất môn đồ của hư vô đế thiên đỉnh đỉnh đại danh vũ trụ giới. Viên ngọc giải ý quên hoàn châu minh ngọc độc tôn là do bổn sư trao tặng. Thanh xà à lên một tiếng não nề. Vị phó sư hỏi tiếp. Lão viện trưởng được đại năng hồi sinh và thay thế thể xác giờ này ra sao rồi? Với sự trợ giúp của hệ thống quy nạp, Cuội đoán chắc người thanh xà đang đề cập chính là lão đại. Anh nhũn nhạn, lão ta trở thành đại ma đầu và đang thống lĩnh X30. Mời các bạn đọc giả theo dõi tiếp những sự thật đầy bất ngờ ở chương sau. Cùi Bắc tiên sinh vô cùng cảm kích. Cách chương.